Dũng đang ngủ, mình mạng đang có vấn đề. Mời các bạn cùng chuyện Đạo sĩ đại tài, chương 173, biên dịch Hà Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm nói xong, mang theo bọn hắn hướng sang phủ mà đi. Nơi này chính là nơi Giang Hồng Văn hiện tại đang ở. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng mang theo bọn hắn đi tới trong hậu viện của Giang Hồng Văn. Bốn vị trưởng lão này trên mặt đều toát ra vẻ. Trong hậu viện đã chuẩn bị xong bàn ghế. Lâm Phàm tùy ý ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Chuyện liên quan tới ta đại diện Bác Vương Các, chúng ta có thể thương nghị nhiều một chút. Dù sao cũng là một chuyện đại sự. Hổ Thính Phong hử lạnh một tiếng ngồi xuống nói. Lâm Phó Các Chủ, ta biết thế lực của ngài lớn. Nhưng Bát Vương Các cũng không phải nơi để ngài có thể dương oai. Ngài tốt nhất chỉ cần treo thanh danh Phó Các Chủ là được. Tả Các Chủ lần này bị thương, ngài muốn trưởng khống Bát Vương Các thật sao? Lâm Phàm nheo mắt lại, hắn cũng nhìn ra ba trưởng lão kia đều là vẻ kiêu căng khó thuần. Cũng đúng thôi, chỗ dựa của bọn họ dù sao cũng là Tả Khâu Tiến. Bọn hắn sao lại sợ Lâm Phàm chứ? Lâm Phàm thản nhiên nói. Vừa rồi ta đã nói Tả Các Chủ đi dưỡng thương, chỉ là sợ để lộ tin tức. Nếu để cho Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm biết rõ, Bát Vương Các tất nhiên sẽ có tai họa ngập đầu vì Tả Các Chủ đã chết. Nếu không, Bát Vương Lệnh sao lại xuất hiện trong tay ta chứ? Bốn vị trưởng lão sắc mặt đại biến, Giang Hồng Văn trong lòng cũng cảm giác nặng nề. Hổ Thính Phong đột nhiên đứng lên nói. Người nói hiêu nói vượn, Tả Các Chủ chính là thiên tiên cảnh cường giả. Sao lại có thể dễ dàng gặp nạn như vậy được? Ta thấy người muốn thừa dịp Tả Các Chủ thụ thương, đã lên dã tâm. Các vị, chúng ta cùng một chỗ đem tên này bắt lại. Ngài cứ thử động thủ xem. Lâm Phàm khẽ phủi tay. Lúc này rất nhiều cẩm y vệ đã đè ép không thiếu nam nữ già trẻ từ sân nhỏ đi ra. Đao đã gác ở trên cổ những người này. Hổ Thính Phong cùng ba người khác, sắc mặt cũng thay đổi. Những người này đều là người nhà của bọn hắn. Bốn người lập tức nhìn về hướng Giang Hồng Văn. Hổ Thính Phong chỉ vào Giang Hồng Văn mắng. Giang Hồng Văn, tên khốn kiếp này, ngươi phản bội Bác Vương Các, cùng tên này cấu kết sao? Giang Hồng Văn hững hờ đáp. Bây giờ Tả Các Chủ đã chết, ta sẽ nghe Phó Các Chủ phân phó, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ta nói bốn vị, Lâm Phó Các Chủ cũng không phải là người tâm ngoan thủ lạt, đầu nhập vào Lâm Phó Các Chủ mới là hành động thông minh. Người đúng là tên phản đồ. Hồ Thính Phong giận dữ hết. Lâm Phàm, mau chóng thả người cho ta. Nếu không cho dù ngươi quyền cao chức trọng, cũng đừng có trách ta vô tình. Hồ Thính Phong cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Thân phận Lâm Phàm bây giờ, nếu thực sự giết tên này, chỉ sợ mình cũng khó thoát tai kiếp. Lâm Phàm thản nhiên nói. Hồ trưởng lão, nếu ngài thật sự muốn động thủ với ta, lúc này sẽ không vẻn vẹn hồ to gọi nhỏ. Ngài cứ thử động thủ xem, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ có người nhà ngài đầu rơi xuống đất. Bốn trưởng lão cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn có thể hiểu được. Cố nhiên, mình thực lực cao cường, nhưng nếu muốn cưỡng ép cứu người nhà của mình, những cẩm y vệ này sẽ trong nháy mắt, hạ đổ đao xuống. Tới lúc đó thì đã quá muộn. Ta biết các ngài rất tin tưởng đối với Tả Khâu Tiến. Lâm Phàm ta cũng ưa thích người này. Đáng tiếc, Tả Các Chủ chính xác đã chết rồi. Các vị, ta đã nói như vậy, các ngài còn chưa tin sao? Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, bốn người lập tức có chút dao động, cũng có một chút tin tưởng Tả Khâu Tiến đã chết. Dù sao, nếu Tả Khâu Tiến không chết, bốn người đúng là tâm phúc tuyệt đối của Tả Khâu Tiến. Lâm Phàm sao dám làm như vậy? Đến lúc đó, Tả Khâu Tiến cũng khẽ sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến những điều này, bốn vị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Phàm nói, nếu như ta nghĩ muốn hại các vị cũng khó mà trốn một kiếp. Nếu như bốn người, ai thừa nhận ta là các chủ Bát Vương Các đầu tiên, ta sẽ để cho người đó làm phó các chủ. Nghe thấy vậy, bốn người sắc mặt hơi biến. Hồ Thính Phong vội vàng nói, các vị, tên này làm cũng chưa hợp lý. Đúng lúc này, Hoàng Hoa Nhạc trưởng lão lại lộ ra vẻ do dự. Vạn nhất Tả các chủ đã chết rồi thì sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Hoa Nhạc lại âm thầm cắn răng. Lâm Phàm dám làm như vậy, chỉ sợ Tả Khâu Tiến đã thực sự gặp bất chắc. Hoàng Hoa Nhạc hít sâu một hơi, rồi vội vàng ôm quyền nói, Hoàng Hoa Nhạc bái kiến Lâm các chủ. Hồ Thính Phong, Công Dương Ngọc cùng Trương Trạch, ba người đều biến sắc, đã để tên này đoạt được trước. Ba người thì sao? Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Nếu còn do dự, cũng không chỉ là người nhà của các ngài sẽ rơi đầu, mà đầu của các ngài cũng khó giữ được. Ba người trên mặt mang vẻ dễ dụa, từng người hướng Lâm Phàm thở dài. Tốt, từ hôm nay trở đi, Hoàng Hoa Nhạc chính là phó các chủ Bát Phương Các. Lời ta đã nói chắc chắn. Lâm Phàm lớn tiếng, trên mặt Hoàng Hoa Nhạc lộ ra nét mừng. Không nghĩ cứ như vậy, mình đã trở thành phó các chủ. Lâm Phàm chỉ vào Nam Chiến Hùng bên cạnh nói. Vị này là Nam Chiến Hùng, chính là tâm phúc của ta. Về sau sẽ đứng hàng trưởng lão Bát Phương Các. Các vị nếu không có ý kiến, sẽ công khai thừa nhận ta là các chủ Bát Phương Các. Giang Hồng Văn nhìn trước mặt một màn, không khỏi xúc động, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều do Lâm Phàm đã dự đoán. Bốn trưởng lão, mặc kệ đối với Tả Khâu Tiến có bao nhiêu tin tưởng, nhưng mạng sống cùng quyền thế mới là thủ vị. Chỉ cần để bọn hắn tin tưởng Tả Khâu Tiến đã chết, bọn hắn nhất định sẽ thừa nhận chi vị các chủ của mình. Về phần bắt gia quyến bọn họ, chỉ là vì lý do an toàn, để cho bọn hắn không chó cùng rứt dậu. Lúc ở Từ Giang Phủ rời đi, bốn người sóng vai đi ra, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Đúng là phản đồ! Hồ Thính Phong chừng mắt với Hoàng Hoa Nhạc nói. Ngài cứ như vậy phản bội Tả các chủ, không sợ Tả các chủ còn sống sao? Hoàng Hoa Nhạc trầm giọng nói. Bác Vương lệnh đã ở trong tay Lâm các chủ. Tả các chủ sẽ tùy tiện đem thứ này giao cho những người khác sao? Theo như ta thấy, Tả các chủ chỉ sợ 9 phần 10 đã gặp phải bất chắc. Chúng ta cùng hắn tiếp tục mâu thuẫn, cũng không bằng cùng Lâm các chủ tạo mối quan hệ. Không sai, Công Dương Ngọc cũng gật đầu nói. Nếu như Tả các chủ chết đi, để Lâm Phàm trở thành các chủ, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nghe Công Dương Ngọc nói, người khác cũng đều trầm mặc. Bát Vương Các chính là một con thuyền lớn, chỉ là nội thành Bát Vương đã cư trú nhiều người như vậy. Nếu tin Tả Khâu Tiến qua đời chuyển ra, thậm chí Tả Khâu Tiến chậm chạp không trở về, mà bên trong bọn hắn lại không có người có thể đột phá tới thiên tiên cảnh để duy trì cục diện. Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong cũng sẽ không khách khí. Tới lúc đó chỉ sợ nội thành Bát Vương không ai có thể còn sống sót. Cho dù một người bọn hắn tùy tiện trở thành các chủ cũng trưởng khống được chuyện này. Lâm Phàm mặc dù thực lực tu vi hơi kém một chút, nhưng thế lực trong tay đã bày ra. Đích thực là có thể chống đỡ được cho Bát Vương Các. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm biết rõ Tả Khâu Tiến đã chết. Hoàng Hoa Nhạc mở miệng nhắc nhở. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể dò dỉ tin tức Tả các chủ đã chết. Một khi để lộ ra, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Không cần ngài phải nhắc nhở, Hồ Thính Phong nhả rãnh nói. Trong hậu viện của Giang Phủ, những gia quyến đã được thả ra. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một chén trà. Đại nhân, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Nam Chiến Hùng ở một bên có chút cảm khái. Cứ như vậy, Bát Phương Các liền trở thành thế lực của chúng ta. Miễn cưỡng xem như thế lực của chúng ta. Có thể thực sự ở trong tay chúng ta hay không, còn phải nhìn vào ngươi. Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, chỉ cao cao tại thượng có danh phận cũng vô dụng. Nếu người phía dưới không nghe lệnh, bị trưởng giả cũng vô cùng có khả năng. Bốn trưởng lão, dù sao ở bên trong Bát Phương Các đã nhiều năm, không phải tùy tiện có thể triệt để nắm giữ. Nhưng cũng may có Giang Hồng Văn ở đây, có hắn trợ giúp, có thể giúp Nam Chiến Hùng ở bên trong Bát Phương Các nhẹ nhàng không ít. Giang Hồng Văn, ngài và Nam Chiến Hùng tận lực trước khi Tể Quốc cùng Yến Quốc lần nữa khai chiến, đem các loại thế lực một mực nắm giữ, biết chưa? Lâm Phàm hướng Giang Hồng Văn nói. Giang Hồng Văn trên mặt mang vẻ trụng trạnh, trịnh trọng gật đầu. Ta rõ ràng, Lâm Phàm gật đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ sầu lo. Hắn một mực làm những chuyện này, chính là vì Tể quốc cùng Yến quốc đang chuẩn bị khai chiến lần nữa, cần có càng nhiều át chủ bài. Bây giờ Cẩm Y vệ, Nhật Nguyệt phủ, cộng thêm Bát Phương Các trong tay, hắn mới miễn cưỡng an tâm không ít. Lúc trước khai chiến, Lâm Phàm căn bản đã chi phối không được bất cứ thế cục nào. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Phàm cũng không dừng lại lâu ở trong thành Bát Phương, trực tiếp trở về trong Yến Kinh. Thời gian vừa rồi, Mục Anh Tài cũng trở về dương gian một chuyến, mang theo 10 tâm phúc ở thập phương Tùng Lâm sang. Những tâm phúc này đều đảm đương chức vị quan trọng bên trong Nhật Nguyệt Phủ. Trong Cẩm Y vệ, Tưởng Chí Minh cũng thuận buồm xuôi gió, làm rất rõ ràng. Chỉ có bên trong Bát Phương Các tiến triển tương đối chậm chạp. Mấy ngày trôi qua, tin tức Lâm Phàm trở thành các chủ Bát Phương Các bắt đầu truyền ra, cũng triệt để làm cho cả Yến quốc chấn động lên. Trong thư phòng bên trong Vô Song Kiếm Phái, Từ Khổng Túc mời Đoạn Lẫm tới. Bọn họ trong thư phòng hai mặt nhìn nhau. Ngài nói xem, Tả Khâu Tiến đầu bị lửa đá hay sao? Bị chút tổn thương liền đã trốn đi, còn đem chi vị các chủ tặng không cho Lâm Phàm nữa. Đoạn Lẫm mở miệng nói. Từ Khổng Túc ngồi đối diện khẽ cau mày. Lúc trước, ta đem Tả Khâu Tiến một mình lưu lại bên trong Tể Hoa Cốc. Theo lý thuyết, thực lực của hắn hẳn là sẽ chết trong tay của tù xà mới đúng. Làm sao mà đào thoát được? Hơn nữa, lại còn trốn đi dưỡng thương. Đoạn Lẫm thản nhiên nói. Hắn trốn đi dưỡng thương cũng không kỳ quái. Dù sao cùng tù xà đánh một trận, cho dù có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng sẽ thoi thóp. Hai người chúng ta nếu gặp hắn, chẳng lẽ có thể nhịn được để không ra tay với hắn hay sao? Hai người cùng cười một tiếng. Đích thực là có đạo lý này. Chỉ cần làm thịt Tả Khâu Tiến, tam đại phái của Yến quốc liền có thể trở thành lịch sử, chỉ còn lại có hai đại phái. Từ Khổng Túc nói, chúng ta đối với Tả Khâu Tiến cũng đều hiểu rõ không ít. Nếu đổi lại là ngài, có đem tín vật giao cho Lâm Phàm không? Còn để hắn trở thành các chủ? Ngài nói, Tả Khâu Tiến có phải đã chết rồi không? Nghe lời của Từ Khổng Túc, Đoạn Lẫm trầm giọng, cũng có khả năng. Nếu không đánh cược thử, diệt Bát Vương Các đi. Từ Khổng Túc cười ha hả hỏi. Đoạn Lẫm nghe thấy vậy khẽ lắc đầu. Nếu không có chứng cứ chuẩn xác, tên này đã chết thì sẽ không thể vọng động. Nếu không hai phái chúng ta có thể chịu nổi sao? Từ Khổng Túc cũng bắt đầu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại diệt Bát Vương Các, chính xác là dễ dàng. Nhưng vạn nhất Tả Khâu Tiến chưa chết thì sao đây? Nhưng nếu như còn có năng, liền không thể làm loạn. Tới lúc đó, cho dù đã đem Bát Phương Các tiêu diệt, nhưng Tả Khâu Tiến cũng là thiên tiên cảnh cường giả. Hắn trả thù thì tính thế nào đây? Hai người tọa trấn ở từng môn phái, cũng không cần lo lắng. Nhưng lúc ở bên ngoài thì sẽ làm thế nào? Tới lúc đó, chỉ sợ đệ tử Vô Song Kiếm Phái, cùng Phi Tuyết Phong, đều không dám bước ra khỏi sơn môn nửa bước. Hiện tại, động thủ diệt Bát Phương Các hoàn toàn chính xác không sáng suốt. Hai ta để cho người cha xem một chút, để xem ở Tể Hoa Cốc có thi thể Tả Khâu Tiến hay không. Cho dù chết, luôn có một chút dấu vết để lại. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung, Tiêu Nguyên Long ngồi ở trong ngự thư phòng, không phê duyệt tấu chương, ngược lại trên mặt mang vẻ mặt ngưng trọng. Bệ hạ, người sao vậy? Bên cạnh Hoàng Minh Xuân cùng kính hỏi. Tiêu Nguyên Long đáp. Không nghĩ tới, cái thế hầu vậy mà có thể trở thành các chủ Bát Phương Các. Thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Đúng vậy, Hoàng Minh Xuân trên mặt cũng đồng dạng mang theo vẻ cảm khái. Tiêu Nguyên Long nhìn về hướng Hoàng Minh Xuân hỏi. Nhật Nguyệt Phủ đã chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Phàm đã phái Mục Anh Tài tới. Hắn có hành động ngăn cản nào không? Hoàng Minh Xuân cùng kính đáp. Hắn chỉ phụ trách phối hợp để kiến lập Nhật Nguyệt Phủ, rất phối hợp để làm việc, cũng không có chút hành vi nào cản quyền hết. Vậy là tốt. Tiêu Nguyên Long thở ra một hơi nói. Người nói, bây giờ trong tay cái thế hầu có Cẩm Y vệ, còn trở thành các chủ Bát Phương Các, thế lực quá lớn hay không? Trong triều đình, hình như căn bản không ai có thể ngăn được cái thế hầu. Hoàng Minh Xuân vội vàng đáp. Bệ hạ, theo nô tài thấy, cái thế hầu đối với ngài trung thành tuyệt đối. Hắn quyền lợi tuy lớn, nhưng đối với bệ hạ cũng có chỗ tốt. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy trầm mặc lại nói. Ta tự nhiên biết rõ, Hầu gia đối với ta rất tốt, nhưng bây giờ hắn cũng đã là hầu tước, về sau nếu lập công còn có thể thưởng cái gì đây? Công tước, phong vương sao? Tiêu Nguyên Long hỏi. Người nói xem, trong Cẩm Y vệ có người nào tương đối kiệt xuất hay không? Hoàng Minh Xuân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bệ hạ, ngài hỏi như vậy là muốn... Hầu gia đã trở thành các chủ Bát Vương Các, tất nhiên là sự tình bận rộn. Bát Vương Các chính là một trong tam đại phái của Yến Quốc, không thể để hầu gia chậm trễ chuyện chính sự. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, ta tìm người khác làm là được. Hoàng Minh Xuân, người nói hầu gia sẽ không có lời gì oán giận chứ? Hoàng Minh Xuân trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại ha ha cười nói. Hầu gia tất nhiên là sẽ không ạ. Tiêu Nguyên Long hài lòng gật đầu, hắn cũng cho rằng như vậy. Tối thiểu nhất trước mắt mà nói, triệt tiêu chức vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ của Lâm Phàm vẫn còn kịp. Nếu tiếp tục để thế lực của Lâm Phàm mở rộng thì sẽ không được nữa. Tiêu Nguyên Long kỳ thực cũng ý thức được mình càng ngày càng cảnh giác đối với Lâm Phàm. Hoặc là nói, không chỉ là cảnh giác đối với Lâm Phàm, mà đối với cả triều văn võ, hắn chậm rãi đều có đề phòng với những người có thế lực quá khổng lồ. Mình sẽ không có cách nào sử dụng thủ đoạn để ngăn cản được. Tiêu Nguyên Long trầm giọng hỏi. Nói một chút, người có nhân tuyển nào hay không, có thể đi làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Hoàng Minh Xuân nghe xong cùng kính đáp. Bệ hạ, nô tài nghĩ có một người tốt để chọn. Ái, Tiêu Nguyên Long nhào mắt lại. Hoàng Minh Xuân nhỏ giọng đáp. Bây giờ chấn phủ Bắc chấn phủ ti là trưởng Chí Minh. Tiêu Nguyên Long chừng Hoàng Xuân Minh nói. Người tưởng Chí Minh chính là tâm phúc của cái thế hầu. Ta rút lui cái thế hầu mà lại dùng tâm phúc của hắn. Điều này có khác biệt sao? Hoàng Minh Xuân vội vàng đáp. Bệ hạ, trước mắt mà nói, tưởng Chí Minh đích thực là ứng cử viên phù hợp. Ngài suy nghĩ một chút đi. Bây giờ Cẩm Y vệ, mặc kệ Nam chứ Trấn Phủ Ti hay là Bắc Trấn Phủ Ti, từ trên xuống dưới đều là người của tưởng Chí Minh sao? Mặt khác, tìm người đi ngồi chỉ huy sứ sẽ chỉ giống như Đằng Viễn lúc trước, sẽ không có giá đỡ, không thể nào khống chế được Cẩm Y vệ. Nhưng tưởng Chí Minh thì khác biệt. Tưởng Chí Minh vốn đã là tay cầm Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Nghe nói cái thế hầu cũng không thường xuyên đi Cẩm Y vệ, mà Cẩm Y vệ từ trên xuống dưới đều là do vị tưởng Chí Minh này xử lý hết. Về phần nói là tâm phúc, tưởng Chí Minh đang làm việc dưới tay Lâm Phàm, còn có thể sẽ làm việc càng tốt cho bệ hạ. Bệ hạ chỉ cần dùng chút thủ đoạn, nô tài nghĩ tưởng Chí Minh sẽ lập tức đầu nhập vào bệ hạ. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn nhịn không được tán dương nói. Cũng đúng, hơn nữa đem vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cho tâm phúc của cái thế hầu làm. Cái thế hầu cũng sẽ không nói gì được, chắc hẳn sẽ rất nhanh liền đem vị trí này nhường lại. Hoàng Minh Xuân, đi tuyên tưởng Chí Minh tiến cùng gặp trẫm. Tiêu Nguyên Long lớn tiếng nói, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất cứ người nào biết. Vâng, Hoàng Minh Xuân vội vàng gật đầu, quay người đi ra khỏi Yến Hoàng Cung. Ngồi ở trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long tâm tình rất tốt. Hoàng Minh Xuân sở xuất chủ ý cũng không sai. Một hòn đá ném hai con chim. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh liền được dẫn tới bên ngoài ngự thư phòng. Tưởng Chí Minh mang theo vẻ khẩn trương. Hắn rất ít khi tiếp xúc với Tiêu Nguyên Long. Không biết vị bệ hạ này đột nhiên triệu kiến là có ý tứ gì. Tiến vào trong ngự thư phòng, Tưởng Chí Minh vội vàng quỳ xuống nói. Thần Trấn Phủ Bắc Trấn Phủ Ti, Tưởng Chí Minh, khấu kiến bệ hạ. Ái Khanh, đứng lên đi. Tiêu Nguyên Long tự thân đem Tưởng Chí Minh dìu dắt đứng dậy, sau đó nói, Ái Khanh ngồi đi. Tưởng Chí Minh lập tức cảm giác có chút không được bình thường. Có câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần, phì gian tức đạo. Trước mặt này, chính là Yến Hoàng bệ hạ, có cần phải đối với mình khách khí như vậy không? Sau đó, Tiêu Nguyên Long cười nói, Tưởng Ái Khanh, tư liệu của Khanh ta đã xem qua. Trước kia là tiểu tốt vô danh trong Cẩm Y vệ, về sau đi theo cái thế hầu, liền từng bước cao thăng, cuối cùng đã đạt tới vị trí bây giờ, có đúng không? Tưởng Chí Minh không hiểu Tiêu Nguyên Long, đến tột cùng là có ý tứ gì, chỉ có thể cúi đầu cung kính đáp. Toàn bộ nhờ hầu gia cất nhắc, bệ hạ yêu ái tiểu nhân mới có thể đi đến được một bước này. Tiêu Nguyên Long nói, ta cũng không cùng Khanh đi vòng vèo nữa, Về sau theo ta làm việc, Cái Thế Hầu đã trở thành các chủ bát phương các, hắn tinh lực sẽ phải đặt ở trong giới tu hành. Mặt khác, ta để Bạt Khanh là chỉ huy sứ cầm y vệ. Tưởng Chí Minh nghe Tiêu Nguyên Long nói, trong lòng chẳng những không có vẻ cao hứng, ngược lại, trong lòng lột bột một tiếng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ, thần làm chỉ huy sứ cầm y vệ sao? Không, không biết đây là ý của ngài hay là ý của hầu gia đây? Sao hả? Yến quốc trên dưới, chẳng lẽ ta không làm chủ được sao? Tiêu Nguyên Long nhìn phản ứng của Tưởng Chí Minh, lập tức có chút không hợp. Tưởng Chí Minh vội vàng lắc đầu nói, thần dù sao cũng là do hầu gia đề bạt mới ngồi vào được vị trí như bây giờ. Thần tuyên chỉ. Tiêu Nguyên Long hướng Hoàng Minh Xuân nói, trẫm nhớ tới Cái Thế Hầu vất vả, đem chức vụ chỉ huy sứ cầm y vệ giao lại cho Tưởng Chí Minh. Tiêu Nguyên Long cũng giải quyết dứt khoát, không nói nhiều như vậy nữa. Tưởng Chí Minh ngươi đoạt chức vị chỉ huy sứ cầm y vệ của Lâm Phàm, hai người tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Hoàng Minh Xuân cung kính gật đầu. Vâng. Tiêu Nguyên Long nhào mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh có chút do dự, nhưng nhìn lấy ánh mắt của Tiêu Nguyên Long vẫn kiên trì nói, tạ chủ Long Ân. Lâm Phàm bên kia, Khanh không cần phải lo lắng. Về sau Hảo Hảo đi theo ta sẽ có cơ hội phòng tước. Tiêu Nguyên Long vỗ vỗ bả vai của Tưởng Chí Minh, hứa ra một tấm ngân phiếu khống. Đa tạ bệ hạ. Tưởng Chí Minh lúc này chỉ có thể gật đầu. Tiêu Nguyên Long lại hỏi han ân cần một phen, rồi mới để Hoàng Minh Xuân tiễn Tưởng Chí Minh rời đi. Sau khi hai người rời đi, đi tới đại môn Hoàng Cung, Hoàng Minh Xuân nhỏ giọng lấy ra một phong thư đưa cho Tưởng Chí Minh nói, ngài đi nhà hầu gia, tự mình đem phong thư này đến. Sau đó, liền quay người đi vào trong Hoàng Cung. Tưởng Chí Minh sắc mặt có chút trắng bệch, vội vàng rời đi, hướng nhà Lâm Phàm mà tới. Hoàng Minh Xuân sau khi trở về, liền nhìn thấy Tiêu Nguyên Long đang cùng Triệu Văn Tín ngồi trong ngự thư phòng nói chuyện phiếm. Tiêu Nguyên Long dù sao cũng là người đọc sách, đối với Tam Công cũng có chút kính trọng. Tam Công bên trong Yến Quốc cơ hồ có thể nói là đối tượng sùng bái của tất cả người làm văn thơ. Kể cả Tiêu Nguyên Long cũng như vậy. Lúc đã từng là thư sinh, đã có chút tôn sùng ba vị tài hoa này. Bây giờ cũng thường xuyên mời một vị nào đó trong Tam Công qua đây để tâm sự thi tử ca phú. Hoàng Minh Xuân cũng rất thức thời, đứng ở cửa ra vào để đợi mà không đi vào. Nói đến 50 năm trước, vị tài tử kia của Khương Quốc đúng là đáng tiếc. Bản thân có tài hoa tuyệt luân, đáng tiếc bị mỹ nhân nhốt khổ sở. Triệu Văn Tín ha ha cười nói. Hai người đàm luận vấn đề cũng rất rộng lớn. Lúc này, đột nhiên Triệu Văn Tín hỏi. Nói trở lại, bệ hạ, Cái Thế Hầu đã trở thành các chủ bát phương các. Không biết người có nghe nói chưa? Đã nghe nói một chút. Tiêu Nguyên Long gật đầu. Triệu Văn Tín mặt mày mang theo vẻ nghiêm cẩn, suy tư thật lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp. Bệ hạ, người và Cái Thế Hầu quan hệ dù sao cũng không tầm thường. Thần đây có chút lời muốn nói. Cái Thế Hầu quyền uy, có chút quá nặng. Tín trầm giọng nói. Mặc dù Trấn Thân Vương bây giờ quyền uy trong quân đội cũng không tầm thường. Nhưng dù sao, ngài ấy cũng là người trong hoàng tộc. Còn có bốn vị trong quân đội có thể ngăn được. Nhưng Cái Thế Hầu bây giờ trong Yến Kinh lại ẩn ẩn đã không người nào có thể ngăn được hắn. Tiêu Nguyên Long nghe Triệu Văn Tín nói vậy, nở nụ cười đáp. Triệu Thái Bảo, Khanh đã lo lắng quá nhiều rồi. Cái Thế Hầu đã từng đối với ta có nhiều ân tình, ta tin tưởng hắn. Triệu Văn Tín ha ha nở nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Long, trong lòng thầm nghĩ. Ngài không đề phòng Cái Thế Hầu, ngài lấy đi quyền lực gián tiếp trong Cẩm Y Vệ, rồi thành lập Nhật Nguyệt Phủ để làm gì chứ? Hắn chậm rãi mở miệng nói. Bệ hạ, một số thời khắc vẫn cần phải nhìn xa mới được. Cái Thế Hầu cố nhiên là trung thành, nhưng bây giờ là hiện tại. Đối với điều này, nhất định phải có thời gian để khảo nghiệm. Lời này của Khanh có cảm giác như đang châm ngòi về quan hệ của ta cùng Cái Thế Hầu. Triệu Thái Bảo, những lời này không nên từ trong miệng của Khanh nói ra. Tiêu Nguyên Long có chút ngoạn vị nói. Triệu Văn Tín trên mặt mang theo vẻ trịnh trọng. Trước khi thần mở miệng, cũng đã suy tính thật lâu. Bây giờ trên triều đình, đồng đảo triều thần, còn có ai dám nói xấu Cái Thế Hầu đây? Hắn vốn nắm giữ chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, trong tay còn có không biết bao nhiêu gián điệp, mật thám, chuyện làm việc mưu sát. Triệu Văn Tín hít sâu một hơi nói, bệ hạ, lão thần trước đây tuy là vây cánh của Tiêu Nguyên Thân, nhưng ngày ấy đã chết. Thần tuổi tác cũng lớn, quyền lợi cũng đều đã qua. Triệu Văn Tín nói tiếp, bây giờ cũng chỉ trung thành với bệ hạ. Nếu bệ hạ không tin, lão phu có thể lấy trái tim của mình cho bệ hạ nhìn thấy. Tiêu Nguyên Long cười ha hả, mình là người văn thơ, những lời này để lắc lư cũng vô dụng. Những quan văn này, đặc biệt là Tam Công, có mấy lời nghe một chút là được, coi là thật không phải tất yếu. Tiêu Nguyên Long liền nói, Triệu Thái Bảo, theo ý khanh có thượng sách gì không? Triệu Văn Tín hít sâu một hơi rồi đáp, vừa rồi chúng ta cũng đúng lúc đàm luận tới anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bây giờ cái thế hầu còn chưa thành ra, hắn có một mình nên không lo lắng. Nếu như chọc tới hắn, chuyện gì đều có thể làm được. Theo như thần thấy, không ngại, bệ hạ hãy cho hắn kết hôn. Tới lúc đó cái thế hầu có thê tử, hài tử, cũng có một chút để cầm tay. Loại chuyện này, kỳ thực cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Những võ tướng chức vị tương đối cao ở biên cảnh, toàn bộ gia quyến đều ở trong Yến Kinh là vì sao? Người nhà đều ở Yến Kinh, nếu như ngươi làm phản tặc, như vậy người nhà ngươi sẽ phải chết. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy, liền nheo mắt lại khẽ khoát tay. Ta sẽ giải thích với cái thế hầu, nhưng hắn không đáp ứng đâu. Bệ hạ, hãy thử một lần. Tiêu Nguyên Long ha ha nở nụ cười cũng không để ý tới. Dù sao, bây giờ cũng vừa định ra phương pháp để đối phó với cái thế hầu. Đó là lấy đi chức vụ chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ của hắn. Làm tiếp những việc này cũng đã thấy quá mức. Tiêu Nguyên Long nội tâm vẫn có mâu thuẫn. Một phương diện, thật sự hắn không muốn đối lập cùng Lâm Phàm. Dù sao, hai người vẫn có tình cảm làm cơ sở. Hắn kỳ thực cũng tin tưởng Lâm Phàm sẽ không phản bội mình. Nhưng thân là hoàng đế lại không thể nghĩ như vậy. Hoàng quyền trước mặt sẽ không chịu được chính là hai chữ tín nhiệm. Bao nhiêu thủ tục tương tàn, bao nhiêu máu chảy thành sông. Tỷ như một thống soái xuất lĩnh đại quân Yến quốc chỉ vỗ ngực nói mình tuyệt đối trung thành. Vậy thì hoàng đế có thể an tâm để ngủ yên hay sao? Hoàng đế dựa vào tín nhiệm để quản lý một quốc gia, tuyệt đối có thể nói là dòng quân, thậm chí là hôn quân. Lúc này trong thư phòng của Lâm Phàm, hắn đang ngồi ở trước bàn sách, trong tay cầm phong thư Hoàng Minh Xuân để Tưởng Chí Minh mang tới. Phía trên này viết nội dung, Tiêu Nguyên Long cùng Hoàng Minh Xuân nói chuyện. Đương nhiên, nguyên nhân viết một phong thư như vậy cũng là Hoàng Minh Xuân tranh công. Dù sao vị trí cẩm huy sứ, chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng do Hoàng Minh Xuân nỗ lực mang đến trong tay Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh lúc này quỳ trên mặt đất vội vàng nói, hầu gia, tiểu nhân tuyệt đối không có tâm làm loạn, là bệ hạ đột nhiên triệu kiến thần. Là bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta, còn nhất định để bà ta làm chỉ huy sứ cẩm y vệ. Tiểu nhân tất cả đều là hầu gia một tay vun trồng lên, làm sao dám có hai lòng. Tưởng Chí Minh đối vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng không động tâm. Nhảm, đương nhiên là động tâm. Ai không muốn thăng quan phát tài. Nhưng Tưởng Chí Minh bây giờ cũng là hạch tâm tâm phúc của Lâm Phàm. Biết rõ không ít bí mật của Lâm Phàm, còn rõ ràng quyền thế bây giờ của vị hầu gia này. Không hiểu sao lại bị bệ hạ cho biến thành chỉ huy sứ cẩm y vệ. Cái này nếu không giải thích rõ ràng, mình cũng xong đời. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Tưởng Chí Minh, không khỏi cười thành tiếng. Ta nói ngươi, quỳ làm cái gì, ta cũng không trách ngươi. Ta hận chính ta. Tưởng Chí Minh cũng nhìn ra, Lâm Phàm cũng không tức giận. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi nói. Tiểu nhân tự trách mình, tại sao lại ưu tú như vậy, để cho bệ hạ nhất định phải đề bạt mình làm chỉ huy sứ cẩm y vệ. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền đạp mông hắn một cước, cười hà hà nói. Thôi được rồi, ngươi cứ đắc ý đi. Ngươi thành chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng không tệ. Dù sao việc trong cẩm y vệ, trên cơ bản cũng đều là ngươi đang phụ trách. Nhưng ngươi phải nhớ rõ, mình là người của ai. Vâng, Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu. Hắn nửa phần có suy nghĩ, đầu nhập vào Tiêu Nguyên Long đều không có. Nói nhảm gì đâu, thái giám thân tín nhất bên cạnh Tiêu Nguyên Long là thám tử của Lâm Phàm, vậy thì lấy cái gì mà chơi đây? Huống chi, Lâm Phàm cũng đối với hắn vô cùng tốt. Nhưng hầu gia, bệ hạ nhiều lần nhằm vào ngài như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Tưởng Chí Minh nhịn không được nói. Cẩm y vệ cho ngươi, Nhật Nguyệt phủ cho Hoàng Minh Xuân. Ta bây giờ thân phận ngoại trừ một tước vị ra, chỉ còn lại có thân phận là các chủ bát vương các. Bệ hạ chắc hẳn sẽ không còn chăm chú bức bách nữa. Lâm Phàm nói tới đây, chắp tay sau lưng đứng lên nói. Ta trái lại tâm vô mưu, có cái gì mà phải lo lắng? Tưởng Chí Minh khẽ nhíu mày. Tiểu nhân nói một câu hơi quá, nhưng bệ hạ có thể trở thành Yến Hoàng, không thể bỏ qua công lao của ngài. Bệ hạ làm như vậy, khó tránh khỏi có chút... Thôi được rồi, Lâm Phàm phủi hắn. Hắn chính là Yến Hoàng, tất cả quyền lợi của Yến Quốc vốn là của hắn. Ta chỉ là đã giúp hắn, chỉ có vậy thôi. Nói tới đây, Lâm Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cũng có một cỗ hương vị không nói ra thành lời. Về sau, nên ít đến chỗ của ta. Có chuyện gì, ngươi có thể liên lạc cùng Nhật Nguyệt Phủ bên kia. Từ Nhật Nguyệt Phủ bên kia chuyển lại tin tức cho ta. Mặt khác, chuyện gì cũng đều hồi báo cho bệ hạ là được. Vâng, Tưởng Chí Minh khẽ gật đầu. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh liền cáo tử rời đi. Sau khi hắn rời đi, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, cũng đến trong sân tản bộ. Đại ca! Bạch Long vẻ mặt tươi cười nói. Anh sao trông sắc mặt không được vui cho lắm? Vậy sao? Tôi đang phiền muộn, Lâm Phàm thản nhiên nói. Dù sao cũng có việc, anh gọi tôi qua đây để làm gì vậy? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Bát Vương Các cùng Vô Song Kiếm Phái, Phi Tuyết Phong, bà phái đã liên thủ truy tra. Việc liên quan tới con tù xả kia cuối cùng đã có tin tức. Con yêu xả kia còn ở cảnh nội Yến Quốc sao? Đúng, nếu nó trở về Tể Quốc, tôi cũng không cần phải gọi đến cậu. Tù xả bây giờ tự xưng là yêu vương tại Ô Sơn Phủ, chiếm núi xưng vương, còn hướng yêu quái bốn phương tám hướng của Yến Quốc, để tất cả yêu quái đều nghe theo nó. Bạch Long nghe xong kỳ quái hỏi, tù xả này làm như vậy, chẳng lẽ là muốn... Nó muốn ngừng tụ tất cả yêu quái của Yến Quốc, để cùng Tề Quốc tiến công Yến Quốc, xem như một chi yêu nhân để hỗ trợ. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, nhất định phải sớm nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Nếu song phương mở ra đại chiến, tu sĩ tam đại phái của Yến Quốc cần chống cự tu sĩ của Trường Hồng Kiếm Phái. Không có cách nào điều ra nhân thủ để đối phó với những yêu quái này. Huống chi, tù xà đã tổ chức ngưng tụ bọn yêu quái này cũng tuyệt đối không bình thường. Nghe Lâm Phàm nói, Bạch Long vẻ mặt tươi cười đáp. Đại ca cứ yên tâm, tới lúc đó giao cho tôi là được. Mặc kệ đến bao nhiêu, tôi đều có thể giết sạch sành sanh. Lúc trước, con tù xà kia đã hoàn toàn thua trong tay cậu, nhưng cũng không thể khinh thường được. Rất nhanh, tôi sẽ cùng Tư Không Túc, cùng Đoạn Lẫm gặp mặt nhau. Tới lúc đó sẽ thương nghị làm thế nào để đối phó với tù xà. Bạch Long gật đầu hỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tù xà cứ như vậy hô lên một tiếng, vậy mà có yêu quái chạy tới sao? Đương nhiên, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hơn nữa còn có rất nhiều yêu quái đang trên đường tiến về Ô Sơn Phủ. Quái bên trong Yến Quốc bị các môn phái lớn nhỏ bên trong Yến Quốc áp chế nên rất tham sống sợ chết. Yêu quái có thể cùng quan phủ địa phương cấu kết, dù sao chỉ có số ít mà thôi. Còn nhiều yêu quái đều đã trốn đông trốn tây, sợ bị tu sĩ phát hiện ra. Bây giờ có một yêu quái mãnh liệt như vậy, đã xem như là có chỗ dựa, bọn hắn sao lại không tiến về chứ? Bạch Long nặng nề gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lâm Phàm đối với việc Tiêu Nguyên Long triệt tiêu mình làm chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng không nói thêm gì. Tinh lực của hắn cũng không để ở chuyện này. Nhưng việc hắn bị triệt tiêu chỉ huy sứ cẩm y vệ đổi sang cho Tưởng Chí Minh đảm nhiệm vẫn để cho không ít người kinh ngạc. Dù sao với thân phận địa vị của Lâm Phàm đã bày ra ở đây, cứ như vậy bị triệt bỏ thân phận chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng không đứng ra kháng nghị một chút nào, ngược lại là vô cùng yên tĩnh. Lúc này trong sơn môn Trường Hồng Kiếm Phái, trưởng môn Cung Cao Hàn cùng phó trưởng môn Cung Lương Sách đang ngồi cùng một chỗ. Cung Cao Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi. Khốn kiếp! Hình Hướng Vinh đúng là ngu xuẩn, vậy mà lại bị tên Lâm Phàm lừa gạt. Cung Cao Hàn hung hăng đập mặt bàn, gân xanh trên trán nổi lên. Đã nhiều năm ở Yến Quốc như vậy, được xếp vào những thám tử này, đã hao phí không biết bao nhiêu tinh lực. 2000 thám tử bị một mẻ hốt trọn. Còn dư lại gần vạn thám tử cũng không biết rõ tung tích. Danh sách những thám tử kia đã hoàn toàn biến mất. Đã mất đi những danh sách này cũng tương đương với việc đã mất đi con đường liên lạc với những thám tử này. Bên trong trường Hồng Kiếm Phái cũng không cất giữ danh sách những người kia. Chủ yếu là vẫn còn những người của trường Hồng Kiếm Phái đang ở bên trong đó, như vậy sẽ không được an toàn. Nếu bị người ta vụng trộm tìm thấy được, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Việc trực tiếp cất giữ ở chỗ Hình Hướng Vinh, mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng Hình Hướng Vinh chính là thám tử lãnh tụ tối cao mà Tề Quốc xếp vào bên trong Yến Quốc. Hình Hướng Vinh xảy ra chuyện cũng giống như với việc đại biểu cho hệ thống thám tử bên trong Yến Quốc đã bị sụp đổ. Sớm biết như vậy, lúc trước bắt được tên Lâm Phàm đã trực tiếp làm thịt hắn luôn, giữ lại để xảy ra tai họa lớn thế này. Cùng Cao Hàn bị tức tới toàn thân phát run. Cùng Lương Sách cũng hai mắt bằng lãnh nói, trưởng môn sư huynh, chuyện này phải trách ta. Lúc trước ta đã truy sát, lại để cho hắn đào thoát. Cùng Cao Hàn khẽ khoát tay áo. Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng thôi. Bây giờ tên này đã thành các chủ bát vương các, địa vị cũng càng ngày càng cao. Cùng Cao Hàn khẽ cắn răng nói tiếp, tên này cũng thực sự là đáng ghét, lợi dụng thân phận là đệ tử của trường Hồng Kiếm Phái để quấy phá. Bây giờ Hình Hướng Vinh đã chết, nhưng người lúc trước Hình Hướng Vinh quay lại để xem xét thân phận của Lâm Phàm đã không chết. Thấy Hình Hướng Vinh bị như vậy, người này cũng vội vàng chạy về, cho nên chuyện này đương nhiên ở bên này cũng liền rõ ràng. Cùng Lương Sách nhào mắt lại, sư huynh, theo như ta thấy, không bằng chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn không phải đã nói là đệ tử của chúng ta hay sao? Chúng ta hãy để hắn làm đệ tử của chúng ta một lần. Sau đó, Cung Lương Sách bên tai Cung Cao Hàn thấp giọng thì thầm lên. Nghe Cung Lương Sách nói, Cung Cao Hàn hai mắt cũng toát ra vui mừng. Hắn khẽ gật đầu. Được, cứ làm như vậy. Cho dù là chị không được tên Lâm Phàm, nhưng cũng phải để cho hắn khốn khổ một lần. Vậy là đủ. Đúng rồi, thế tù xà bên kia thì thế nào? Tù xà đã đi theo chúng ta phân phó, ở bên trong Yến Quốc đã triệu tập các đường yêu tu. Nhưng nó cũng đưa ra điều kiện, lần này giúp chúng ta xong, liền sẽ phải khôi phục tự do cho nó. Chỉ cần có thể lấy được Yến Quốc, đây chỉ việc nhỏ. Cung Cao Hàn gật đầu, cũng không phải là quá để ý. Tù xà mặc dù thực lực cường hãn, nhưng thường xuyên sẽ giết đến hứng khởi, không phân địch ta để loạn giết một trận, cũng để cho người ta cực kỳ đau đầu. Lúc này, phủ đệ các chủ bát phường các. Nơi này vốn là chỗ ở của Tả Khâu Tiến, bây giờ đã đổi thành trụ sở của Lâm Phàm. Ngày bình thường, Phàm cũng không tới đây ở lại. Nhưng lúc này, Lâm Phàm lặng lặng đứng ở cửa phủ đệ chờ. Cũng không lâu sau, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm, hai người liền lần lượt mà tới. Lâm Phàm đưa tay thở dài nói, xin chào Tư Không Huynh, Đoạn Huynh. Không nói thực lực của Lâm Phàm thế nào, nhưng địa vị của Lâm Phàm cũng đủ để cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Tư Không Túc có chút ngoạn vị, nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi nhìn ra ngoài một hồi, sau đó ha ha cười một tiếng. Trước đây không lâu, tên này còn mở miệng tiền bối, ngậm miệng tiền bối. Bây giờ đã thành các chủ bát phương các, lại xưng huynh gọi đệ cũng có chút thuần thục. Hai người chúng ta tới để nghị sự, trực tiếp tiến vào vấn đề đi. Hai người nói xong, trực tiếp đi vào bên trong. Lâm Phàm theo sát phía sau, dường như hắn mới là khách nhân, còn hai người bọn họ như là chủ nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tả Khâu Tiến khi còn sống, ngược lại đã thường xuyên mời bọn họ tới đây để làm khách. Đối với tòa phủ đệ này, cũng quen thuộc hơn so với Lâm Phàm. Ba người ở đại sảnh sau khi ngồi xuống, liền có đệ tử bát vương các tiến lên châm trà. Lâm các chủ, lần này tù xa tại Ô Sơn Phủ triều bình mãi mã, diễn xuất này cũng không nhỏ. Từ Không Túc thản nhiên nói, ta cùng Đoạn Lẫm trước khi đến cũng đã thương nghị qua. Bà phái chúng ta đều cử ra một vị thiên tiên cảnh cao thủ, 5 vị địa tiên cảnh cao thủ cùng với 3.000 đệ tử vây quét tù xa. Nói xong, Từ Không Túc một bộ nhìn có chút hả hê. Không biết Lâm các chủ bên này có thể đem Tả Khâu Tiến đang bị thương kêu ra giúp đỡ một chút không? Hoặc là nói kêu ra một thiên tiên cảnh cường giả hỗ trợ. Hai người bọn họ cộng đồng đến đây chính là muốn thăm dò một chút. Để có thể thăm dò xem Tả Khâu Tiến đến tột cùng là đã chết hay là còn sống. Hai người bọn họ dù sao đã hoài nghi Tả Khâu Tiến đã chết. Huống chi nếu như không chết, thụ thương tới độ muốn thoái vị nhường ra trị vị các chủ, còn có thể ra mặt đối phó tù xả hay sao? Nếu như bát phương các bên này phái không ra được một vụ thiên tiên cảnh cường giả. Như vậy, bọn hắn liền muốn đòi hỏi nhiều chỗ tốt. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Đây là chuyện nội bộ Bát Phương Các chúng ta, không cần hai vị phải quan tâm. Tới lúc đó, Bát Phương Các ta sẽ phái ra một vị cường giả, một mình đối phó với tù xà. Nghe thấy vậy, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm nhịn không được liếc nhau một cái. Bên trong Bát Phương Các có đủ cường giả để một mình đối phó với tù xà hay sao? Nói đùa gì đâu. Tư Không Túc đã cùng tù xà giao thủ qua, cũng biết rõ tù xà thực lực kinh khủng tới mức nào. Nếu hắn liên thủ với Đoạn Lẫm cũng không thắng nổi tù xà. Nhiều lắm thì miễn cưỡng kiềm chế con rắn yêu kia lại. Thật chứ? Tư Không Túc nở nụ cười nói. Lâm các chủ, đây cũng không phải là thời điểm để nói đùa. Ngài nói bên này có thể phái ra một vị, một mình đối phó với tù xà. Nhưng nếu tới lúc đó không đối phó được như đã nói, việc chúng ta bố trí toàn bộ sẽ bị xáo trộn. Nguyên bản, dựa theo Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm thương nghị, bọn hắn chuẩn bị liên thủ kiềm chế tù xà. Sau đó từ lượng lớn đệ tử tinh nhuệ của Tam Đại Phái công kích chỗ tù xà, triệu tập những yêu quái kia lại. Chỉ cần đem các loại yêu quái giải quyết hết toàn bộ, chỉ một mình tù xà cũng lật không nổi bọt nước. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Hai vị cứ yên tâm, chuyện trọng yếu như vậy, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt hai vị sao? Tư Không Túc trên mặt toát ra vẻ tò mò. Chúng ta lúc trước đã xem thường Bát Phương Các, không nghĩ tới bên trong Bát Phương Các, ngoại trừ Tả Khâu Tiến ra, còn có cao thủ như vậy. Không biết người này là ai, mời đi ra cho chúng ta gặp mặt một lần được không? Lâm Phàm thản nhiên nói. Điều này không cần thiết, tới lúc đó hai vị tự nhiên sẽ biết rõ. Chúng ta hiện tại cần thương nghị, lúc nào xuất phát, tiêu diệt bảy yêu ở Ô Sơn Phủ. Tử Không Túc hà hà cười nói. Điều này hiển nhiên không cần quá mức sốt ruột. Để các loại yêu quái về Ô Sơn Phủ nhiều một chút, một mẻ hốt gọn, cũng có thể để các nơi trong Yến Quốc gió êm sóng lặng một thời gian. Không ổn, Lâm Phàm khoát tay nói. Bây giờ đại quân Tể Quốc là vấn đề lương thảo đã được giải quyết. Một khi các loại yêu quái ở Ô Sơn Phủ hội tụ số lượng nhất định, đại quân Tể Quốc liền sẽ quy mô xâm lấn. Tới lúc đó bảy yêu sẽ phối hợp tiến công. Trường Hồng Kiếm Phái cũng sẽ nhanh chóng xuất thủ. Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi nói tiếp. Tới lúc đó, ba đại phái của chúng ta mới đối phó với những yêu quái kia hay là đấu với Trường Hồng Kiếm Phái đây? Tư Không Túc nghe thấy vậy liền hỏi. Vậy ý của ngài là gì? Ngày mai triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến công. Cứ định như vậy. Lâm Phàm trầm giọng đáp. Ba người lại thương nghị một phen chi tiết về sau. Tư Không Túc Đoạn Lẫm mới rời đi, chuẩn bị ngày mai phải để đánh một trận. Còn Lâm Phàm cũng trở vào trong nhà, gọi Bạch Long vào trong thư phòng. Ngày mai, cần cậu xuất thủ đối phó với tù xà. Lâm Phàm ngồi ở ghế nói với Bạch Long. Tới lúc đó, tôi sẽ để Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm bảo vệ tốt cho cậu. Đại ca cứ yên tâm. Bạch Long khoát tay lên. Đối phó với đám yêu quái, tôi còn cần người bảo hộ sao? Bạch Long có thể nói là lòng tin tràn đầy, cũng không phải là để ý nhiều. Lâm Phàm lắc đầu nói, không thể khinh thường được. Vạn nhất tù xả bên kia có tu sĩ Trường Hồng Kiếm Phái. Tới lúc đó, cậu ở trong tay tu sĩ, trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. Đến lúc đó cho dù là tôi, cũng không chắc có thể bảo vệ tốt cho cậu được. Lâm Phàm mở miệng nói. Bạch Long nghe vậy cũng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi đại ca, hôn sự của tiểu võ cũng chuẩn bị xong rồi. Sau khi trận chiến này kết thúc, chúng ta lại hảo hảo náo nhiệt một chút. Lâm Phàm vui cười nói. Cũng phải làm tốt hôn sự của Hoàng Tiểu Võ. Nếu đến lúc Tể Quốc khai chiến, chỉ sợ cũng không có tinh lực để làm những chuyện này. Đêm dần buông xuống. Yến Kinh đã ban bố cấm đi lại ban đêm. Dù sao không biết lúc nào Tể Quốc bên kia sẽ hướng bên này tiến công. Dân thường không cho phép ở thời điểm này náo loạn. Trong Yến Kinh còn có không ít cấm quân đi tới đi lui tuần tra. Đúng lúc này, một người lén lút đi tới bên ngoài trạch viện của Lâm Phàm, thận trọng nhìn xung quanh. Lập tức, mấy cấm quân đi ngang qua thấy người này đã đem bắt lại. Người nào? Đội trưởng cấm quân trừng mắt với người này. Người này thần sắc bối rối vội vàng đáp. Tôi chỉ đi ngang qua. Đi ngang qua? Mang về khảo vấn một phen. Đội trưởng đám người cấm quân đem người này trực tiếp mang về nơi trú đóng của cấm quân. Trong nhà giam của cấm quân, sau khi đem người này nhốt lại, trong cấm quân liền có người trực tiếp bắt đầu ra hình tra tấn. Chủ yếu là người này lén lút cực kỳ khả nghi. Mấy loại hình phạt thi triển trên người này. Hắn rốt cuộc mở miệng nói. Tôi là người Tề Quốc. Tên này khuôn mặt thống phổ, trên người không còn chỗ nào nguyên lành. Đội trưởng cấm quân bắt hắn trở về, liền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thám tử Tề Quốc. Trong lòng của hắn cũng vui mừng, không nghĩ tới lại bắt được gian tế Tề Quốc. Đây chính là một công lao lớn. Loại chuyện tốt thế này, vậy mà có thể rơi vào mình. Hắn thiếu suýt nữa, đã nhịn không được bật thành cười thành tiếng. Nhưng nghĩ đến mình đang thẩm vấn phạm nhân, hắn để cho mình biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Người lén lút, ở xung quanh phủ cái thế rình mò, có phải có mưu đồ làm loạn không? Thám tử này nghe xong vội vàng phản bác. Là phủ cái thế hầu sao? Tôi không biết, tôi chỉ đi ngang qua. Câu nói này lại càng thêm khả nghi. Muốn chết hả? Đội trưởng cấm quân nói xong, muốn tiếp tục ra hình tra tấn. Tên này rốt cuộc nói. Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách lui tới để đưa thư tín cho cái thế hầu từ trường Hồng Kiếm Phái. Những cái khác tôi đều không biết. Nghe thấy vậy, đội trưởng cấm quân con người co rụt lại. Cái thế hầu cùng trường Hồng Kiếm Phái lui tới thư tín sao? Cái này... Đội trưởng cấm quân phía sau lưng có chút phát lạnh. Hắn hối hận rồi. Mình đang êm đẹp bắt người này làm cái gì chứ? Cái thế hầu là người nào? Mình sao có thể đắc tội nổi đây? Hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Bên người có không ít đồng liêu. Nếu không phải là có những đồng liêu này, hắn có lẽ đã muốn giết người này để diệt khẩu. Nhưng trước mắt, sự tình đã thẩm tới mức này, chỉ có thể kiên trì thẩm đi tiếp. Người biết cái gì? Toàn bộ nói hết ra. Đội trưởng cấm quân trầm giọng nói. Nếu như người còn dám có chút giấu giếm, cẩn thận ta đối với không khách khí. Người này toàn thân khẽ phát run. Tôi chỉ biết, cái thế hầu là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Trường Hồng Kiếm Phái. Tôi là, và còn là sư đệ của cung trưởng môn. Trước khi đến Yến Quốc, vốn là người kiệt xuất nhất của Trường Hồng Kiếm Phái. Hắn lúc đầu phong quang vô cùng, thậm chí có thể nói là đứng hàng đầu trưởng lão. Sao lại đột nhiên từ bên trong Trường Hồng Kiếm Phái biến mất? Sau đó, hắn liền xuất hiện ở Yến Quốc, thành phó thiên hộ cẩm y vệ, từng bước một đã leo lên. Lúc trước, hắn đến thiêu hủy lương thảo của Tề Quốc, cũng là Trường Hồng Kiếm Phái chúng ta tận lực dung túng. Nếu không, lượng lớn kỵ binh xâm nhập bên trong Tề Quốc, làm sao có thể còn sống để trở về? Về sau, hắn giả vờ bị bắt về bên trong kiếm phái. Cuối cùng Trường Hồng Kiếm Phái chúng ta đã tìm lý do để đem hắn thả ra quay lại. Nghe thám tử này nói, đội trưởng cấm quân càng bị dọa tới sắc mặt tái nhợt. Người xung quanh cùng đi thẩm vấn cũng đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Đem chuyện này nói lên sao? Mấy người bọn hắn đều là con tôm nhỏ, có thể gánh vác được lửa giận của cái thế hầu sao? Tới lúc đó, bọn hắn không phải sẽ là một con đường chết hay sao? Nhưng nếu không đem chuyện này báo lại, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Đội trưởng, chuyện này chúng ta phải làm sao đây? Cấm quân xung quanh hỏi một chút. Người đội trưởng cấm quân này chỉ vào thám tử nói. Đem hắn trông coi kỹ, người không thể chết. Nếu như hắn chết, chúng ta cũng phải rơi đầu theo. Mặt khác, chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối. Không được đi ra bên ngoài loạn tước cái lưỡi. Nói tới đây, đội trưởng cấm quân hít sâu một hơi rồi nói. Ta đi bẩm báo với bệ hạ. Vâng, những cấm quân này lập tức gật đầu. Tiêu Nguyên Long vốn đã đi nằm ngồi, lại bị Hoàng Minh Xuân đánh thức dậy, nói rằng cấm quân phát hiện một việc đại sự khó lường, cần lập tức bẩm báo. Tiêu Nguyên Long buồn ngủ mông lung, đi tới bên trong ngự thư phòng ngồi xuống, nhìn thấy một vị cấm quân quỳ ở phía dưới. Hoàng Minh Xuân ở một bên nói, đây là người trong cấm quân, tên là Tôn Nhưỡng Đàm. Tôn Nhưỡng Đàm, người đã hơn nửa đêm, có chuyện gì khẩn yếu bẩm báo. Tôn Nhưỡng Đàm nhìn thoáng qua Hoàng Minh Xuân cúi đầu đáp. Bệ hạ, chuyện này thần chỉ có thể bẩm báo cho ngài biết. Hoàng Minh Xuân nghe thấy vậy liền răn dạy. Lớn mật, đã hơn nửa đêm, ai biết ngươi có mưu đồ làm loạn hay không? Tôn Nhưỡng Đàm hít sâu một hơi đáp. Chuyện này cùng cái thế hầu có liên quan. Nghe thấy vậy, Hoàng Minh Xuân trong lòng lột bột một tiếng. Cùng cái thế hầu có liên quan, mình càng phải lưu lại. Nhưng Tiêu Nguyên Long trong ánh mắt toát ra cảm giác thần sắc hứng thú. Hắn sau đó đối với Hoàng Minh Xuân nói. Hoàng Minh Xuân, ngươi ra bên ngoài đợi đi. Cả chi cấm quân đều hộ vệ an nguy của ta. Người trong cấm quân sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiêu Nguyên Long đã nói như vậy, Hoàng Minh Xuân nào có thể phản bác được. Hắn chỉ có thể cung kính nói, nô tài đã hiểu. Sau đó, hắn liền trừng mắt với Tôn Nhưỡng Đàm rồi nhanh chóng đi ra. Tôn Nhưỡng Đàm nội tâm không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn cũng không muốn đắc tội với đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Chuyện này quá dọa người, mình chỉ có thể nói cho một mình bệ hạ biết. Đợi Hoàng Minh Xuân sau khi rời đi, Tiêu Nguyên Long liền hỏi. Nói đi. Tôn Nhưỡng Đàm đáp. Bệ hạ, hôm nay thần xuất lĩnh nhân thủ ở gần phủ Cái Thế Hầu để tuần tra. Đã phát hiện một người lén lút đi lại gần phủ Cái Thế Hầu. Thần cảm thấy khả nghi, liền đem người này chóc nã xuống tới, đã thẩm vấn phía dưới. Không nghĩ tới... Sau đó, hắn đem nội dung thẩm vấn, từng chút một nói ra. Nghe xong, Tôn Nhưỡng Đàm nói về sau. Tiêu Nguyên Long sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hai mắt nhắm lại, trầm tư hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Người và người biết chuyện này, toàn bộ dò xét lẫn nhau, không cho phép ra ngoài. Không cho phép cùng những kẻ khác nói chuyện. Nếu không, người đã biết hậu quả. Thần hiểu. Tôn Nhưỡng Đàm nội tâm đắng chát. Về phần thám tử kia, người phải trông coi cho cẩn thận. Nếu như hắn chết, toàn bộ các người đều phải rơi đầu. Tiêu Nguyên Long nói xong, lớn tiếng hướng phía bên ngoài hô. Hoàng Minh Xuân, đi gọi Hoàng đệ cùng Tam Công qua một chuyến. Hoàng đệ của Tiêu Nguyên Long dĩ nhiên chính là Trấn Thân Vương. Hoàng Minh Xuân cũng không biết trong ngự thư phòng, Tôn Nhưỡng Đàm đến tột cùng đã hồi báo cho Tiêu Nguyên Long điều gì. Trong lòng của hắn vô cùng tò mò. Đợi Tôn Nhưỡng Đàm sau khi ra ngoài, hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm qua một phen. Nhưng Tôn Nhưỡng Đàm đã chặt chẽ cực kỳ, không chịu lộ ra nửa phần. Tiêu Nguyên Long ngồi ở trong ngự thư phòng, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Hắn lo lắng đi đi lại lại, trong lòng cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh được. Hắn tin tưởng Lâm Phàm tuyệt đối, không thể nào là gian tế của Tề Quốc. Nhưng Tôn Nhẫn Đàm vừa mới báo cáo kỹ càng như vậy, rất nhiều chi tiết đều từ trong miệng thám tử kia khảo vấn ra. Trong óc hắn đã ẩn ẩn rất hỗn loạn, cho nên mới vội vàng để Hoàng Minh Xuân đem Trấn Thân Vương cùng Tam Công gọi tới. Cũng không lâu sau, Thái sư Vân Giang Tân, Thái phó Lữ Thành, Thái bảo Triệu Văn Tín liền vội vã chạy tới. Hoàng Minh Xuân dẫn ba vị tiến vào trong ngự thư phòng, cung kính liền nói. Bệ hạ, Trấn Thân Vương không có ở trong kinh, đã đi trong quân doanh không thể quay lại được. Ta biết rồi. Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu đối với Hoàng Minh Xuân nói. Người đi ra ngoài đi. Hoàng Minh Xuân muốn lưu lại để rõ ràng xem đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn không thể mở miệng. Nếu mở miệng, ý đồ cũng có chút quá rõ ràng. Ba vị, mời ngồi. Tiêu Nguyên Long chỉ vào hai bên ghế nói. Vân Giang Tân, Lữ Thành cùng Triệu Văn Tín, ba người từng người ngồi xuống. Vân Giang Tân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ bất ngờ triệu mấy chúng thần qua đây, không biết là có chuyện gì vậy? Tiêu Nguyên Long ngẫm nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Hôm nay cấm quân bắt được một thám tử. Sau đó, hắn đem chuyện vừa rồi Tôn Nhưỡng Đàm hồi báo nói ra. Nghe xong lời nói của Tiêu Nguyên Long, ba vị đều có chút ngây ngẩn cả người. Bây giờ ba người bọn họ tại triều đình, quyền lợi đều đã bị lột đi rất nhiều. Hoặc là nói, bọn họ trong lòng đã rõ ràng, lúc trước bọn họ chính là người của Tiêu Nguyên Thân. Bây giờ Tiêu Nguyên Long thượng vị, bọn họ sẽ không tốt để tiếp tục trên triều đình tranh quyền đoạt lợi. Hiện nay cũng chả là bởi vì Tể Quốc nhìn chằm chằm, cần ba người bọn họ chống đỡ văn thần bên này, mới không để cho ba người bọn họ tử quan về nhà. Lâm Phàm mới có thể dễ dàng có quyền thế lớn như vậy ở bên trong Yến Kinh. Một phương diện nào đó cũng cùng ba vị này không có liên quan bất tranh. Không nghĩ tới, bây giờ lại tuôn ra bí văn kinh thiên lớn như vậy. Bà Khanh thấy thế nào? Tiêu Nguyên Long trầm mặc. Lúc này, đám người Vân Giang Tân nhìn nhau. Lữ Thành hít sâu một hơi nói. Lâm đại nhân chính là trọng thần của một nước. Có thể nào nghe lời của tiểu tử đã tin tưởng ngay. Loại chuyện này không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không thể coi là thật. Không sai, Vân Giang Tân gật đầu nói. Hiện tại đại chiến sắp tới, ai biết đây có phải là gian kế bên kia của Tể Quốc hay không? Triệu Văn Tín khẽ cau mày. Nhưng vạn nhất là sự thật, Tới lúc đó Tề quốc cùng Yến quốc chúng ta đại chiến cùng một chỗ, vị Lâm đại nhân sợ là sẽ có uy hiếp to lớn. Tam công theo một ý nghĩ nào đó, tuy ở trên triều đình sẽ tranh quyền đoạt lợi, nhưng bọn hắn có một chỗ, từ đầu tới cuối sẽ không thay đổi. Đó chính là bất kể thế nào, đều tuyệt đối trung thành đối với Yến quốc. Vân Giang Tân cười khổ một cái. Đã như vậy, thần sẽ đi Trường Hồng kiếm phái một chuyến. Thần từng có một vị hảo hữu ở Trường Hồng kiếm phái. Thần sẽ để hắn dẫn tiến vào bên trong Trường Hồng kiếm phái, cùng cung Cao Hàn hòa đàm thử một chút. Hòa đàm? Mấy người nhìn về hướng Vân Giang Tân. Vân Giang Tân gật đầu đáp. Ta dù sao cũng là văn thần chi thủ của Yến quốc. Tới lúc đó, sẽ đưa La Dí Do đi bái tổ miếu của Trường Hồng kiếm phái. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tới lúc đó, ta sẽ tìm cơ hội để đọc qua gia phả của bọn hắn. Trường Hồng kiếm phái từ xưa đến nay đã có quy củ. Môn hạ đệ tử sẽ được ghi trên gia phả. Ta sẽ đi tìm tòi, liền sẽ biết được thật giả ra sao. Mấy người nghe thấy vậy, Triệu Văn Tín liền khuyên nhủ. Bây giờ hai nước sắp đại chiến, Vân Thái Sư cứ như vậy tiến đến quá mức nguy hiểm. Nếu đối phương đưa ngươi cưỡng ép, xem như là con tin. Lưỡng quân giao chiến cũng không chém xứ. Huống chi ta thân là thái sư của Yến quốc. Vân Giang Tân bình tĩnh nói. Chuyện này ta có niềm tin chắc chắn. Chỉ muốn làm rõ ràng, Lâm Phàm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn đến cùng có phải người của Trường Hồng kiếm phái hay không? Đã như vậy, làm phiền thái sư. Tiêu Nguyên Long đứng lên, một mực cung kính thì lễ một cái. Trong lúc mấu chốt chạy đi Tề quốc, đích thực là bán mạng. Nếu làm không tốt, chỉ sợ sẽ phải chết. Sáng sớm hôm sau, hai người Lâm Phàm, Bạch Long chuẩn bị xong xuôi. Đám người chờ ở cùng một chỗ ăn bữa sáng. Đại nhân, chúng ta cũng đi chung với ngài. Nhiều người cũng tốt để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mục Anh Tài mở miệng nói. Nam Chiến Hùng cũng gật đầu nói. Đại nhân, ta bây giờ giúp ngài trông coi Bát Vương Các. Bây giờ Bát Vương Các cũng muốn điều động không ít cao thủ tiến về. Ta cũng cùng đi. Không được. An phận đi. Tù xà bên kia mặc dù không có số lượng cụ thể, nhưng tối thiểu nhất cũng đã tụ tập 5.000 yêu quái. Tới lúc đó hỗn chiến, ai cũng không biết có thể còn sống sót hay không. Các người vạn nhất chết ở chỗ đó cũng không đáng. Không cần phải lo lắng an nguy của ta. Công phu chạy trốn của ta là tuyệt đối nhất lưu. Lâm Phàm nhìn đám người nói. Mấy người nhớ kỹ, mọi thứ đều có cái vạn nhất. Vạn nhất ta cùng Bạch Long chết ở chỗ đó. Mấy người lập tức rời khỏi Yến Kinh, trở về Dương Gian. Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, Hoàng Tiểu Võ gật đầu. Chỉ có Cốc Tuyết là ngoại lệ. Nếu như anh chết, tôi sẽ báo thù cho anh. Nhà đầu này. Lâm Phàm không khỏi tức giận. Nếu như tôi chết, hoặc là chết ở trong tay tù xà, hoặc là chết trong tay Trường Hồng kiếm phái, cô báo thù thì chỉ có thể đem mình vào chỗ chết. Thôi được rồi, tôi chỉ nói là vạn nhất, mọi thứ đều phải có chuẩn bị. Đi. Lâm Phàm nói xong, liền cùng Bạch Long vội vã ăn điểm tâm, sau đó cưỡi ngựa rời Yến Kinh, đi thẳng đến Ô Sơn Phủ. Yến Kinh cách Ô Sơn Phủ tương đối xa, khoảng chừng 700 dặm. Nơi này các dãy núi trùng điệp. Phủ thành Ô Sơn Phủ cũng xây dựng ở trong một ngọn núi lớn. Bốn phía phủ thành toàn bộ đều là núi, ngược lại có một phong vị khác. Lâm Phàm cùng Bạch Long cưỡi ngựa, tốc độ cao nhất, tiến về Ô Sơn Phủ. Về phần đệ tử Tam Đại Phái cũng đã bắt đầu xuất phát. Lâm Phàm cũng không cùng bọn hắn đi chung một chỗ. Lộ trình 700 dặm, buổi chiều sau 3 ngày, bọn họ mới chạy tới phủ thành Ô Sơn Phủ. Mặc dù tọa lạc trong dãy núi, nhưng phủ thành Ô Sơn Phủ cũng cực kỳ lớn. Nhân khẩu bên trong phủ thành chỉ sợ đã có 100 vạn nhân khẩu. Mặc dù con đường hơi gồ ghề, nhưng cũng rất rộng lớn. Lâm Phàm sau khi cùng Bạch Long liền đi tới chạy tới nhà trọ Ngũ Môn. Nhà trọ Ngũ Môn là do Bát Vương Các mở tại Ô Sơn Phủ. Nhà trọ này có thể ở lại hơn 100 người, mỗi một gian phòng đều là phòng tốt nhất. Hai người sau khi tiến vào, nơi này để lại gian phòng tốt nhất cho cả hai. Trưởng lão Giang Hồng Văn đã sớm chờ đợi ở đây. Nghe nói Lâm Phàm đến, hắn liền gõ cửa phòng Lâm Phàm. Lâm đại nhân, Giang Hồng Văn cung kính nói. Lâm Phàm gật đầu hỏi, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm đã tới rồi sao? Đã tới. Giang Hồng Văn đi vào phòng ngồi xuống nói. Tù xà đang ở bên trên Đại Chỉ Sơn, cách phủ thành Ô Sơn Phủ 30 dặm. Ở đây núi đồi đều là yêu quái, chỉ sợ số lượng có 5-6 ngàn. nhưng đại đa số đều là tiểu yêu mà thôi. Lâm Phàm nghe Giang Hồng Văn nói vậy, liền gật đầu lấy ra địa đồ hỏi. Ngài đi truyền lời, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cùng Tư Không Túc và Đoạn Lẫm gặp mặt, thương nghị kế hoạch tấn công. Vâng, Giang Hồng Văn cung kính gật đầu, quay người bận rộn đi. Hơn 3.000 đệ tử Bát Phương Các bây giờ đang ở bên trong các nơi của Ô Sơn Phủ. Người ở Ô Sơn Phủ cũng gặp không ít gương mặt lạ, đại đa số đều chưa từng thấy qua, cũng không biết đó là tu sĩ. Lâm Phàm nhìn sắc trời còn sớm, liền cùng Bạch Lăng bắt đầu đi dạo bên trong Ô Sơn Phủ. Dân chúng ở đây so với những chỗ khác hơi có chút bìu hãn, nhưng lại hiện thị rõ vẻ thuần phác. Tuy là một tòa đại thành, nhưng dù sao cũng là ở trong núi. Hai người đang đi dạo, đột nhiên bên trong đám người trước mặt, Lâm Phàm đã tìm thấy một người quen, Chu Thiến Văn. Cô ta mặc một thân nam trang, tay trái cầm quạt xếp, tay phải nắm dây cương của một con ngựa trắng, tựa như công tử văn nhã. Chu huynh! Lâm Phàm mở miệng chào hỏi. Chu Thiến Văn nhìn thấy Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm huynh, sao lại gặp nhau ở chỗ này? Đây là ta hỏi huynh mới đúng chứ. Lâu rồi không gặp, huynh rời Yến Cung đã rất lâu. Chu Thiến Văn gật đầu. Trước đây đã về nhà một chuyến, sau đó lại vụng trộm trốn ra. Lâm Phàm hỏi, vậy sao huynh lại tới Ô Sơn Phủ này? Chu Thiến Văn có chút hưng phấn. Ta nghe nói nơi này có yêu quái làm loạn, vốn là muốn tới đây nhìn một cái. Về sau lại nghe nói, lượng lớn đệ tử tam đại phái của Yến Quốc chạy tới đây, chỉ sợ là để trừ yêu. Đại sự như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ được? Dĩ nhiên là muốn đi qua mở mang tầm mắt. Lâm Phàm đã biết, Chu Thiến Văn không có gì khác, chính là ưa thích tham gia náo nhiệt. Lâm Phàm cười nói, náo nhiệt đến lúc đó cũng không tốt để xem đâu. Huynh không có tu vi, cứ như vậy đi loạn lên sẽ rất nguy hiểm. Chu Thiến Văn lại không để ý. Không sao, chúng ta hành tẩu giang hồ, gặp nguy hiểm là điều bình thường. Huynh đã gặp ai hành tẩu giang hồ mà đều thuận buồm xuôi gió chưa? Nghe Chu Thiến Văn nói vậy, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Hắn biết rõ, nha đầu này căn bản không có tu vi. Cứ như vậy chạy đi Đại Chỉ Sơn xem náo nhiệt, nói không chừng sẽ đem tính mạng ném vào nơi đó. Đi cùng ta, tới lúc đó ta có thể bảo hộ cho huynh. Lâm Phàm nói. Chu Thiến Văn con mắt khẽ chuyển động. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Ba người tiếp tục ở trên đường đi dạo. Chu Thiến Văn cười nói với Lâm Phàm. Lâm huynh, ta thời gian qua tuy ở trong nhà, nhưng cũng nghe nói huynh có không ít sự tích. Huynh bây giờ có thể là khó lường, còn thành các chủ Bát Phương Các, quả thật là tiền đồ vô lượng. Vận khí tốt mà thôi, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Chu Thiến Văn hay mắt chớp chớp cười đùa. Điều này không phải là vận khí tốt, mà chính là do huynh. Nói vậy, Chu huynh suốt ngày không có việc làm, nên muốn đi dạo chơi. Vậy người trong nhà không lo lắng gì sao? Không biết nhà huynh làm cái gì vậy? Hắn kỳ thực cũng rất tò mò vấn đề này. Chu Thiến Văn vốn là nữ nhi, lại không có tu vi, nhưng lại chạy loạn khắp nơi. Gia đình bình thường dựa theo quan niệm ở Côn Lôn Vực, tuổi như Chu Thiến Văn cũng đã phải lập gia đình mới đúng. Chu Thiến Văn liền nói, vấn đề này huynh thử đoán xem. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười đáp, ta đoán không ra. Bạch Long liếc mắt nhìn Chu Thiến Văn, lại nhìn đại ca nhà mình, nói thầm trong lòng. Cái đồ nữ giả nam trang này, chẳng lẽ lại coi trọng đại ca nhà mình sao? Hắn không khỏi cảm khái, Lâm Phàm mệnh đúng là tốt. Nhưng hắn lúc này tinh thần phấn chấn. Bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói, đại ca, tôi thấy nha đầu này hơn phân nửa là coi trọng anh. Lâm Phàm khẽ im lặng. Làm gì có chuyện như vậy? Bạch Long cười híp mắt. Tôi không nhìn nhầm đâu, cứ chờ đấy mà xem. Lâm Phàm trầm ngâm một lát, nhưng cũng không cùng Bạch Long tiếp tục nói thêm gì. Ba người lại đi dạo một hồi, nhìn cảnh sắc Ô Sơn Phủ, rồi về trong nhà trọ để nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Phàm liền rời giường rửa mặt một phen, thay đổi quần áo chỉnh tề, tiến về một tòa đại tiểu lâu bên trong Ô Sơn Phủ. Trưởng lão Giang Hồng Văn cùng đi. Hai người tới tòa tiểu lâu này. Tiểu lâu kinh doanh cũng không quá náo nhiệt, không giống với các nơi khác tấp nập khách ra vào. Nhưng không phải là tiểu lâu này kinh doanh quá kém, chỉ là vì nơi này giá cả quá đắt. Tuy chỉ là chỗ ăn cơm, nhưng giá cả lại cao tới quá đáng. Nếu như phú thương bình thường, nếu không phải mở tiệc chiêu đãi khách nhân trọng yếu, cũng sẽ không thèm tới đây. Tiểu nhị lúc này cực kỳ nhiệt tình, dẫn bọn hắn đi tới tầng cao nhất của tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này cao 6 tầng. Tầng cao nhất, tầm nhìn vô cùng tốt, có thể nhìn thấy hơn phần nửa Ô Sơn Phủ. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm đã ngồi ở bên trong gian phòng. Hai người cũng vừa mới tới không lâu. Nhìn Lâm Phàm đi tới, Từ Khổng Túc cười hà hả nói. Lâm các chủ, chúng ta hôm nay nên định ra thời gian tấn công sao? Hai vị thấy thế nào? Lâm Phàm tùy ý ngồi xuống. Từ Khổng Túc nói. Giữa trưa mai thì sao? Quả thật như lời ngài nói, chuyện này càng sớm đem bảy yêu quái giải quyết, chúng ta cũng an tâm. Lâm Phàm gật đầu nói. Điều này tự nhiên không có vấn đề, liền định giữa trưa ngày mai. Mặt khác, Lâm các chủ đã nói, người có thể một mình đối phó với tổ xà, có thể để chúng ta thấy một lần không? Như vậy cũng tốt, để chúng ta có thể yên tâm. Ngày mai sẽ tiến công tổ xà, Lâm các chủ không đến mức phải che giấu chứ. Lâm Phàm nghe xong, nhìn thoáng qua hai người, do dự một chút về sau, lúc này mới mở miệng nói. Người này chính là Bạch Long, hai vị hẳn đã nghe nói qua về hắn. Bạch Long, thiên hộ cẩm y vệ sao? Hai người liếc nhau một cái, sau đó sắc mặt đều khó nhìn không ít. Bọn hắn tự nhiên là đối với người bên cạnh Lâm Phàm đều đã điều tra qua một phen. Lúc nghe Bạch Long, bọn hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Căn cứ bọn họ biết, Bạch Long không có chút tu vi nào, ngoại trừ thỉnh thoảng đi đánh thẻ ở bên ngoài. Còn đâu, chỉ vùi đầu nhà của Lâm Phàm. Chưa từng nghe thấy, thậm chí chưa bao giờ thấy qua hắn có bản lĩnh gì. Lâm các chủ, ngài đang nói đùa sao? Từ Khổng Túc sắc mặt băng lãnh trầm giọng nói. Hiện tại thay đổi chế định chiến thuật còn kịp. Ta không nói đùa. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh đáp. Nhiệm vụ hai vị chính là bảo vệ tốt cho hắn. Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích được. Đơn giản mà nói, hắn đối phó với yêu quái gần như là vô địch. Nhưng một tu sĩ nào đó cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Từ Khổng Túc lúc này liền nói. Ngài đừng có đùa, Lâm Phàm, việc này... Bạch Long chính là huynh đệ kết bái của ta. Ta chẳng lẽ lại làm hại hắn? Huống chi ngày mai, ta cũng sẽ tự thân tiến đến. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ta đối với các ngài chỉ có một yêu cầu duy nhất. Tuyệt đối không thể để cho Bạch Long chết tại Đại Chỉ Sơn. Hai vị nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm nghe vậy trầm nhạc một lát rồi gật đầu. Đã như vậy, ta hiểu rồi. Chúng ta từng người phái ra 3.000 đệ tử, tổng cộng có 9.000 người, cũng đã đủ để đối phó với những yêu quái bên trên Đại Chỉ Sơn. Lâm Phàm nói. Đúng, Từ Khổng Túc gật đầu. Căn cứ tình báo, những yêu quái này tuyệt đại đa số cũng không mạnh lắm. Chỉ cần có thể xử lý được tù xả lại, trong vòng 3 canh giờ, liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Ba người lại hàn huyên một chút chi tiết, sau đó từng người rời đi ước định cẩn thận. Trở lại trong nhà trọ, Giang Hồng Văn đi ăn bài các đệ tử ngày mai lên đường làm việc. Lâm Phàm trở lại trong phòng mình nghỉ ngơi. Cũng không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời vào! Lâm Phàm mở miệng nói. Chu Thiến Văn chắp tay sau lưng, từ ngoài cửa đi tới, trên mặt cô mang theo ý cười. Lâm Huynh, không bận gì chứ? Lần trước ta nói qua muốn đàn cho Huynh nghe, nhưng Huynh lại không rảnh. Lâm Phàm ngây ra một lúc cười nói. Người đại lão gia môn này, cho ta nghe làm gì? Lâm Phàm là người thông minh, hắn tự nhiên ẩn ẩn có thể đoán được ý tứ của Chu Thiến Văn. Chu Thiến Văn nở nụ cười, sau đó đem tay cởi cột tóc, tóc rối tung ra. Tuy trang điểm nhẹ nhàng, nhưng là nhất đẳng mỹ nữ. Cô ta ôm Tuyền có chút ngượng ngùng nói. Lâm Huynh, cho tới nay ta đều là nữ giả nam trang, Huynh không nhìn ra sao? Khụ khụ! Lâm Phàm ho khan một tiếng. Chu cô nương ẩn tàng sâu như vậy, ta xác thực không thể nhìn ra, đã chê cười. Không trách Huynh, Chu Thiến Văn nói, ta hành tẩu giang hồ, lấy thân phận nữ nhi để hành tẩu sẽ không tiện. Hiện tại, ta có thể đàn cho Huynh nghe được chứ? Chu Thiến Văn cười hỏi. Cô lấy khá lớn dũng khí, mới chủ động đến đây đề cập. Cô từ nhỏ cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Nhưng những kỹ nghệ này cũng không phải tùy tiện có thể biểu diễn ra được. Những kỹ nghệ này, nữ tử có thể biểu hiện ra một phen, nhưng sẽ không tùy ý biểu hiện ra cho nam tử xa lạ. Đặc biệt là gia thế giống như Chu Thiến Văn, càng không có khả năng tùy ý như vậy. Nên Chu Thiến Văn làm thế này, có thể nói là dũng khí cực lớn. Nhưng ở đây không có đàn tranh. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bên trong phòng mình. Chu Thiến Văn cười nói. Mang vào đi. Lúc này tiểu nhị chuyển vào một khung đàn tranh. Sau đó chuyển vào. Tiểu nhị liền rui ra ngoài. Chu Thiến Văn chậm rãi đi tới bên cạnh đàn tranh. Ngón tay ngọc ngà đưa trên dây đàn. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Phàm cười tủm tỉm. Lâm Phàm, ngoại trừ cha của ta ra, đây là lần đầu tiên ta đàn cho nam tử nghe. Không phải bản cô nương ta nói khoác, cầm kỳ thi họa, ta mọi thứ tinh thông. Lâm Phàm nghe thấy vậy cười ha hả nói. Ta đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều, cô cứ tùy tiện đàn là được rồi. Vậy thì xem như đàn gải tay trâu rồi. Chu Thiến Văn nói xong, ngón tay liền múa trên dây đàn, giai điệu âm nhạc chậm rãi từ đàn tranh truyền ra. Lâm Phàm hai mắt hơi nhắm lại, bài nhạc này hắn cũng không biết. Chu Thiến Văn nhìn Lâm Phàm một vô can đang lắng nghe, nhưng trong lòng cũng rất vui. Đây rõ ràng là một bài lãng mạn, ẩn chứa tình ý ở trong đó. Cô từ khi luyện bài này, đây là lần đầu tiên thể hiện. Không nghĩ tới, Lâm Phàm một chút cũng nghe không hiểu. Sau khi đánh xong, Chu Thiến Văn liền cười hỏi. Huynh cảm thấy thế nào? Hả? Đàn xong rồi sao? À, rất được, rất được. Lâm Phàm gật đầu đứng lên nói. Cái này ta cũng nghe không hiểu nhiều, nhưng dù sao rất êm tai. Quả nhiên đúng là đàn gầy tai trâu. Chu Thiến Văn cười một tiếng sau đó nói. Lâm công tử, ta lần này đi ra ngoài chơi. Sau khi về nhà, nếu như huynh rảnh rỗi, có thể tới nhà của ta để thăm hỏi một phen không? Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến thăm cô nương. Lâm Phàm trầm giọng nói. Chu Thiến Văn nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên cũng không có lời gì muốn nói với mình, không khỏi thất vọng, quay người mà đi. Lúc này bên trong căn phòng cách vách, Bạch Long tựa ở trên vách tường hai mắt nhắm lại chậm rãi nói. Một bài tử khúc đưa tình như thế, đại ca không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu đấy? Nói xong, Bạch Long vỗ trán một cái. Không được, Tô Thanh, Kim Sở Sở cùng Cốc Tuyết đều đã loạn thành một bầy, cũng không thể để đại ca lại bị tiểu yêu này câu đi. Bằng không thì ta làm sao bàn giao cùng với những cậu tẩu tử kia được. Hắn vội vàng chạy vào trong phòng của Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này đang ngồi thất thần ở trên ghế. Đại ca, đang suy nghĩ về tiểu yêu tinh Chu Thiến Văn sao? Bạch Long thấp giọng hỏi. Hắn nhìn thấy bộ dạng của Bạch Long không khỏi buồn cười nói. Cậu nghĩ cái gì vậy? Tiểu yêu tinh kia, mặc dù tôi không nhìn thấy bộ dáng, nhưng chỉ cần nghe tiếng đàn, chắc hẳn cũng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nếu như vậy, đại ca càng phải cẩn thận. Có câu nói rất hay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vậy cậu cho rằng tôi là anh hùng sao? Bạch Long đáp, anh đương nhiên không tính là anh hùng, bởi vì anh hùng đều bị mỹ nhân nhốt, huống chi là anh. Lâm Phàm thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Hắn không khỏi im lặng, rồi lúc này mới nói. Cái tên này, chuẩn bị cẩn thận đi. Ngày mai sẽ xuất phát tiến công đám yêu quái kia. Cậu còn có tâm tư suy nghĩ chuyện này sao? Sau đó, Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc một chút. Nói trở lại, ngày mai tiến công Đại Chỉ Sơn, việc bảy yêu quấy phá, ai cũng không biết tới lúc đó sẽ là tràng cảnh gì. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào, đều nhất định phải cẩn thận. Ngày mai, an nguy của Bạch Long mới để cho Lâm Phàm lo lắng nhất. Bạch Long khẽ khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Đại ca, nhìn anh kìa, Bạch Long tôi phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu. Đám yêu quái kia sao có thể làm tôi bị thương được? Hy vọng là như vậy. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ngày hôm sau, bên trong Ô Sơn Phủ, rất nhiều nhân mã nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Chẳng diện có chút hùng vĩ, một đám tu sĩ cưỡi ngựa chạy tới Đại Chỉ Sơn. Lâm Phàm, Bạch Long, Chu Thiến Văn, Giang Hồng Văn, Hồ Thính Phong, Hoàng Hoa Nhạc, Công Dương Ngọc, Trương Trạch đều cùng nhau xuất phát. Đội ngũ cuồn cuộn dọc theo con đường lên núi nhanh chóng chạy tới. Vào giữa trưa, gần vạn tu sĩ đã tới gần Đại Chỉ Sơn. Phía trước cũng đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Đại Chỉ Sơn, sương mù vờn quanh, yêu khí ngang dọc. Nhiều bầy yêu như vậy hội tụ vào cùng một chỗ, tự nhiên là sinh ra yêu khí to lớn. Giang Hồng Văn ở một bên nói, các chủ, con tù xả kia ở đỉnh núi Đại Chỉ Sơn, còn toàn bộ Đại Chỉ Sơn toàn là yêu quái. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, dựa theo chiến lược, Bạch Long sẽ cùng Tư Không Túc, cùng Đoạn Lẫm xuất phát đi trước. Sau khi đuổi tới đỉnh núi, sẽ đánh tù xả trước, 9.000 tù sĩ đem đại chỉ sơn bao vây lại, rồi tiến vào trong núi tiếu sát yêu quái. Trong đó trọng yếu nhất chính là Bạch Long sẽ nhất định phải cuốn lấy Tù Xà. Chiến lược của bọn hắn cũng đã đề cập qua cho Bạch Long biết. Rất nhanh, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm liền cưỡi ngựa chạy tới. Hai người ánh mắt nhìn về phía Bạch Long. Lúc này Bạch Long trong miệng còn ngậm một cây cỏ dại, nhìn bộ dáng rất cả lơ phất phơ, thật sự không giống như có thể cùng Tù Xà so chiêu. Người chính là Bạch Long? Tư Không Túc trầm giọng hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Phàm. Ánh mắt kia nghiễm nhiên đang hỏi, người xác định tên này có thể xử lý được Tù Xà sao? Bạch Long thản nhiên nói, hai vị trưởng môn không nên coi thường người khác như vậy. Người nói cái gì? Tư Không Thúc âm thanh lạnh lùng nói, ta nói như vậy hai vị cũng không cần phải để ý. Đi! Đoạn Lẫm cất lời. Lâm Phàm nhịn không được nói, hai vị trưởng môn nhớ lấy, nhất định phải bảo vệ tốt cho Bạch Long, không thể để sai sót. Yên tâm đi, nếu như trưởng môn Trường Hồng kiếm phái có đến đây, ta cũng có thể bảo đảm chu toàn cho hắn. Tư Không Túc rất có lòng tin nói. Ba người cưỡi ngựa hướng Đại Chỉ Sơn đi lên. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Bạch Long, thở hắt ra, hy vọng mình lo lắng là dư thừa. Sau đó, hắn lớn tiếng hạ lệnh, vây quanh Đại Chỉ Sơn, chỉ cần đỉnh núi chuyển tới động tĩnh chiến đấu, liền tiến công. Vâng. Tất cả mọi người bắt đầu triển khai trận thế, vây quanh cả dãy núi Đại Trì. Chu Thiến Văn cũng có chút bất ngờ ở một bên hỏi, chúng ta không đi đối phó với con xả yêu lợi hại kia sao? Nghe nói con rắn kia lúc trước đã bị Trường Hồng kiếm phái hao khí phí lực to lớn mới bắt xuống được. Lúc này Chu Thiến Văn vẫn mặc cả người nam trang, nhưng xung quanh bọn người Giang Hồng Văn là lão đạo lão giang hồ dày dặn kinh nghiệm, liếc mắt liền có thể nhìn ra được Chu Thiến Văn là một nữ tử, nhưng bọn hắn cũng không quá để tâm. Ba người họ đi đối phó là đủ rồi. Lâm Phàm nhìn về hướng Đại Chỉ Sơn. Lúc này, yêu quái bên trong Đại Chỉ Sơn có lẽ đã phát hiện dưới núi có rất nhiều tu sĩ vây quanh. Cả dãy Đại Chỉ Sơn, tiếng kêu của yêu quái liên miên bất tuyệt, phảng phất như đang chuyển đi tin tức. Đỉnh núi Đại Chỉ Sơn, nơi này có chút bằng phẳng, vốn là một khu rừng rậm, nhưng cây cối đã bị phạt quang để xây dựng lên một gian nhà đơn sơ. Một người trung niên đầu trọc, bề ngoài nhìn hơn 40 tuổi, đang ngồi ở bên trong gian nhà. Người trung niên này chính là người của Tù Xà. Yêu vương, không xong rồi. Rất nhiều tu sĩ đang vây quanh Đại Chỉ Sơn. Còn có ba người đang cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng đến nơi này. Người phía dưới muốn ngăn cản bọn chúng lại, nhưng bọn chúng thực lực cao cường, vô luận thế nào cũng không đỡ nổi. Nghe yêu quái này báo cáo, Tù Xà ánh mắt băng lãnh thản nhiên nói, ba người cũng dám vọt thẳng tới đây để đối phó với ta. Già lạnh giọng nói. À, chắc là Tư Không Túc của Vô Song Kiếm Phái cùng Đoạn Lẫm của Phi Tuyết Phong. Về phần Tả Khâu Tiến đã chết trong tay ta, ở đâu ra người thứ ba? Yêu quái xung quanh, thực lực cũng đều không thấp, đều là giải tiên cảnh cấp bậc yêu quái. Nhưng nghe được danh tự, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm đều toàn thân khẽ run lên. Hai vị này là đại sát thần, những năm gần đây đã chết, đã giết không biết bao nhiêu yêu quái để cho bọn hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng nhìn Tù Xà bộ dáng chấn định, bọn hắn cũng an lòng không ít. Tù Xà chậm rãi nói, xem ra bọn chúng muốn ngăn chặn ta, sau đó dùng lượng lớn nhân thủ trong tay đem toàn bộ tiểu yêu ta đã triệu tập lại để tiêu diệt. Bọn hắn không khỏi cũng quá coi thường Tù Xà ta. Nói xong, cặp mắt của hắn toát ra sắc đỏ như máu. Cho dù là Tư Không Túc liên thủ với Đoạn Lẫm cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như có thêm một thiên tiên cảnh cao thủ nữa thì sao chứ? Cũng không lâu sau, Bạch Long, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, ba người đã cưỡi ngựa đi vào trước căn phòng nhỏ này. Tù Xà! Tư Không Túc hét lớn, ra đi! Tù Xà chắp tay sau lưng, chậm rãi từ trong phòng đi ra, sau lưng còn mang theo mười mấy giải tiên cảnh cấp bậc yêu quái. Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm sắc mặt tương đối nghiêm túc, bọn hắn nhịn không được nhìn về hướng Bạch Long. Nếu Bạch Long không thể kiềm chế được Tù Xà, chỉ dựa vào hai người bọn họ, chỉ sợ khó mà là đối thủ của Tù Xà. Tù Xà nhau mắt lại nói, Tư Không Túc, Đoạn Lẫm, hai người các ngươi tới để nhận cái chết hay sao? Tù Xà uy hiếp tiến lên một bước. Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm liếc nhau một cái. Lúc này, do Chu Yêu xuất hiện trong tay Bạch Long hướng trên đất quất một roi nói, Hai vị trưởng môn, các ngươi nhìn cho kỹ đây, đây mới là nam nhân lãng mạn. Tù xà lúc này mới chú ý tới người thứ ba. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Long, sau đó con người co rụt lại. Ngươi, quỳ xuống cho ta, bàn đại gia cho các ngươi lưu lại toàn thây, ha ha ha ha. Bạch Long cười to phách lối. Tù xà sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Lúc này, một giải tiên cảnh yêu quái khiển trách. Ngươi là ai, dám cản rỡ trước mặt đại vương? Nói đoạn, yêu quái này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Bạch Long trực tiếp phóng đi. Trong nháy mắt, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm có chút ăn ý cùng nhau lùi lại. Bọn hắn cũng không phải sợ giải tiên cảnh yêu quái này, mà muốn nhìn sâu cạn của Bạch Long. Nếu Bạch Long không đối phó được với giải tiên cảnh yêu quái này, chiến lược của bọn họ nhất định sẽ có biến động. Yêu quái toàn thân tràn ngập yêu khí cường đại, điên cuồng hướng Bạch Long đánh tới. Nhưng trước do chu yêu, những yêu khí cường đại này thổi ở trên người Bạch Long dường như chỉ như cơn gió nhẹ. Muốn chết! Do chu yêu trong tay của Bạch Long nhong trắng quất tới. Tất cả yêu khí khi đụng tới do chu yêu trong nháy mắt đều tán loạn. Một tiếng vang giòn nổi lên. Yêu quái bị một roi làm cho ngồi phịch trên mặt đất. Bạch Long lại một roi quất trên đầu yêu quái này. Trong nháy mắt, đầu của yêu quái nứt ra. Quá dễ dàng. Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, con người co rụt lại. Hai người bọn họ đối phó với giải tiên cảnh yêu quái, mặc dù cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Bạch Long trong người không có một chút tu vi nào. Vừa rồi Bạch Long xuất thủ, bọn hắn cũng nhìn ra được. Tên này trên người không có chút pháp lực nào dâng lên, nhưng yêu quái này lại dễ dàng chết thảm như vậy. Chẳng lẽ... Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, hai người ánh mắt liếc nhau một cái, nhìn chằm chằm vào do chu yêu trong tay Bạch Long. Vũ khí này có gì đó quái lạ. Tư Không Túc nhẹ giọng nói. Đoạn Lẫm khẽ cắn răng. Dạng vũ khí gì mà có thể kỳ diệu như vậy chứ? Ngay lúc hai người còn chưa kịp định thần lại, Bạch Long đã phóng tới Tù Xà. Tù Xà sắc mặt đại biến, nào còn dám tiếp tục cùng Bạch Long dây dưa. Nó đã biết rõ cây roi trong tay Bạch Long đến tột cùng sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghĩ cũng làm cho người ta sợ hãi, đâu còn suy nghĩ để cùng Bạch Long đối nghịch. Hắn muốn bay lên để chạy trốn. Ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy trốn. Bạch Long liền hô to. Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, dù sao đều là cường giả đỉnh cao, trong chốc lát liền xuất thủ, đem Tù Xà ngăn lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 174 chuyện đạo sĩ đại tài. Do lúc nãy vội quá nên mình đã đánh nhầm thành 173. Còn hôm nay là chương 174 nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin được chào Hoàng Lê, Tạ Đình Phong, Bảo Đặng Văn, Thù Đỗ, Võ Thanh Ngân, Thế La, Phát Kim Cương, Thanh Y Đạo Nhân, Công Đồng, Thanh Trung Văn, Hùng Mạnh, Thích Thích, Thế Tuấn Nguyễn, Anh Phúc Nhỏ, Trần Kim Long, Trần Nhật, Đương Đặng, Dino VN, Tuyến Nguyễn, Quyền Quang, Ngơi Trần, Sắt Huỳnh, Ảo Vân, Đồng Xuân Dũng, Thiên Phước Huỳnh, Hoàng Tôn, Ngôn Huỳnh, Hiễu Cang Phạm, Hằng Nguyễn, Lợi Hồ, Liên Đông, Giang Vũ, Hậu Trần. Và cuối cùng là Quyền Quang, là người đã vào sớm nhất. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.